Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn chú, cháu về trước đây. Khi Nhan Như Tinh về đến nhà, thay vì nhìn vào phần thưởng của hệ thống, lại ngồi một mình trong phòng khách rất lâu. Mãi cho đến khi Hồng Lâm gửi tin tức cho cô, nói tiền giấy màu xanh cùng tiền thiên đường đều đã chuyển cho cô, cô lúc này mới lấy lại tinh thần, nói những nghi ngờ của mình cho Hồng Lâm. Hoàn cảnh nào có thể làm tính tình của một người có sự thay đổi lớn trong một khoảng thời gian ngắn? Hồng Lâm, trên người bị quỷ ám a, chẳng qua đối người chơi đen mà nói. Nếu bị quỷ ảnh hưởng đến tính cách, tính tình thay đổi lớn là chuyện bình thường. Mô tả cùng tư liệu thông tin về người chơi đen. Anh có không? Nhan Như Tinh hỏi anh ta. Tôi không có, nhưng tôi biết ai có nó. Hồng Lâm nơm nớp, lo sợ nhìn người ngồi bên cạnh anh ta, đang đặt cánh tay trên vai anh ta, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện của chính mình. Là ai? Anh tôi, anh trai anh ta. Nhan Như Tinh vẫn nhớ rõ, anh trai anh ta hình như là Trì Niên. Sau khi tìm thấy tên của Trì Niêm trong danh sách bạn bè, Nhan Như Tinh đã gửi cho anh ta một tin nhắn. Có đó không? Trì Niên phản hồi rất nhanh, gần như chỉ trong vài giây. Đồ thì có, nhưng không biết Nhan tiểu thư có hứng thú muốn gia nhập tổ chức người chơi của chúng tôi không? Sau khi gia nhập, tổ chức sẽ thường xuyên cập nhật các tin tức về phó bản theo định kỳ, hỗ trợ đạo cụ và tài nguyên khác nhau. Tôi gia nhập, có phải không thể đi vào phó bản bất cứ khi nào tôi muốn? Nhan Như Tinh hỏi. Trì Niên nhíu mày, lại trả lời, đúng vậy, chẳng qua cũng sẽ không ép buộc. Khi ở trong cùng một phó bản với người chơi trong cùng tổ chức, tôi có phải mọi việc đều phải nghe theo bọn họ không? Cô cũng có thể khiến bọn họ mọi việc đều nghe theo cô. Nhan Như Tinh, tôi sẽ suy xét một chút. Cô không từ chối nói. Trì Niên, được chứ, đây là tư liệu mà cô muốn. Nhan Như Tinh mở gói tư liệu ra, phát hiện bên trong không chỉ có phương pháp để trở thành người chơi đen, mà còn có biện pháp để giết người chơi đen. Đúng như Hồng Lâm đã nói, người chơi đen có nuôi quỷ trong cơ thể, không thể bị giết dễ dàng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân gần nửa năm qua người chơi đen càng ngày càng nhiều. Chỉ là nếu muốn trở thành người chơi đen, trước tiên bạn phải tìm được một quỷ linh phù hợp với chính mình. Quỷ linh là tàn hồn còn sót lại được giữ lại sau khi quỷ chết đi. Cũng có thể gọi là quỷ hồn. Nó có được một số năng lực đặc thù của đại bộ phận quỷ từ khi sinh ra. Bản thân rất yếu ớt, không thể phát huy được sức mạnh của nó. Nhưng một khi tiến vào trong cơ thể người chơi, nó sẽ tồn tại trong cơ thể người chơi theo phương pháp ký sinh, sống chết cùng nhau với người chơi. Đồng thời nó ở trong cơ thể người chơi, từ từ tích tụ sức mạnh, chờ khi người chơi cần, nó có thể cho người chơi mượn dùng sức mạnh của mình, hình thành mối quan hệ ký sinh với nhau. Mà quỷ sau khi chơi khác nhau thì khi trở thành quỷ hồn cũng khác nhau. Cấp bậc quỷ sau khi chết càng cao, thì quỷ hồn sau khi được người chơi tiếp nhận cũng sẽ càng trở nên cường đại. Bởi vậy, giá cả quỷ hồn ở chợ đen cũng không giống nhau. Về lý do tại sao mua quỷ hồn ở chợ đen, có lẽ là vì lúc quỷ lột ở trong cơ thể người chơi, có một nửa tỷ lệ sẽ trực tiếp lột xác thành quỷ. Bởi vậy, phía chính phủ của quốc gia hát nghiêm cấm người chơi tự mình biến thành người chơi đen. Vì để giải quyết vấn đề từ nguyên nhân gốc rễ, thị trường quỷ lột đã bị trực tiếp đóng cửa. Chợ đêm tuy khó lòng đề phòng, nhưng có thể kiểm soát một chút là được rồi. Bằng khi chờ giống như quốc đảo bên cạnh đều thành quỷ thật, hối hận cũng đã quá muộn. Tuy nhiên, ngay cả khi tỷ lệ thất bại khi chuyển hóa thành người chơi đen rất cao, nhưng nó vẫn giành được sự yêu ái của người chơi nhờ sức mạnh cường đại cùng năng lực sinh tồn. Chẳng qua nhược điểm của người chơi đen cũng lộ rõ ràng. Cái gọi là thành công vì nó mà thất bại cũng vì nó. cũng không phải là sau khi chuyển hóa thành công thành người chơi đen sẽ không phải lo lắng về việc mình bị lột xác thành quỷ nữa. Ngược lại, sau khi trở thành người chơi đen, ở bất cứ đâu cũng đều có khả năng biến thành quỷ. Xét cho cùng, bản thân không thể nào khống chế quỷ. Sức mạnh của quỷ không phải thứ mà con người cứ muốn là có thể làm chủ. Bạn không thể nào sở hữu cùng lúc cả hai thứ. Nếu muốn có một loại sức mạnh nào đó, liền phải trả cái giá tương ứng. Cái giá phải trả của việc trở thành người chơi đen là mỗi lần mượn sức mạnh của quỷ, tỷ lệ dị hóa sẽ tăng lên 1, tương đương 2. Cho đến khi tỷ lệ dị hóa đạt tới 50, nếu không muốn biến thành quỷ, liền phải dùng mạng để đổi. Nghe nói lọ thuốc hoàn hảo có thể nhanh chóng xóa bỏ tỷ lệ dị hóa của một người. Vì vậy, ngay khi lọ thuốc hoàn hảo vừa ra mắt, mỗi lần như vậy đều kèm theo cơn bão máu. Nhưng nếu không phải người chơi đen liền không cần phải lo lắng bản thân sẽ biến thành quỷ. Người chơi không phải người chơi đen, kể cả người chơi trắng, nếu muốn hòa nhập với quần chúng mà không bị tụt lại phía sau, chỉ có thể dùng thuốc tiến hóa để nâng cấp sức mạnh. Như vậy liền xảy ra vấn đề, dùng thuốc tiến hóa cũng sẽ làm tăng tỷ lệ dị hóa. Chỉ là nếu không dùng quá nhiều, tỷ lệ dị hóa sẽ không tăng lên quá nhanh mà thôi. Chờ đến khi tỷ lệ dị hóa của người chơi trắng đạt đến 50, đồng nghĩa với việc cũng biến thành quỷ. Sự khác biệt giữa người chơi đen cùng người chơi trắng chỉ là thời gian biến thành quỷ sớm hay muộn thôi. Những người chơi đỏ la hét chiến đấu, không tồn tại những vấn đề này. Mẹ nó, nếu thế này, tương lai của người chơi đều rơi vào đường cùng a. Nhan Như Tinh bị dọa sợ vội vàng liếc nhìn tỷ lệ dị hóa của bản thân. Khi nhìn thấy, cô mới yên tâm, tiếp tục nhìn xuống xem tiếp. Trong thông tin tiếp theo được đưa bởi Trì Niên, ngoại trừ viết, khi ở cùng cấp độ giữa những người chơi thì người chơi đen là bất khả chiến bại, còn làm rõ các chiến thuật đối phó với người chơi đen. Một là xử lý quỷ trước, chỉ cần quỷ bị tổn hại nghiêm trọng, không thể hỗ trợ cho người chơi, như vậy liền có thể giải quyết người chơi rất dễ dàng. Hai là tìm được hình dạng cùng vị trí của quỷ ký sinh trên người chơi. Tấn công trực diện vào điểm này là có thể gây sát thương nặng cho cả hai cùng một lúc. Loại thứ hai rất khó tìm, bởi vì hình dạng quỷ ký sinh không giống nhau. Một số là vết bớt, một số giống như hình xăm, và một số gần như là một phần lông. Người chơi đen muốn che giấu điều này dễ như trở bàn tay. Trừ cái này ra, chỉ có thể cứng rắn giải quyết người chơi trước, sau đó mới giải quyết đến quỷ. Đây là cách khó nhất, giống như thẩm từ, y hệt con rắn đánh không chết. Trì Niên tính toán thời gian cô xem xong tư liệu, liền gửi cho cô một tin nhắn. Cô muốn biến thành người chơi đen sao? Tôi khuyên cô đừng chuyển đổi. Nhan Như Tinh gửi qua một dấu chấm hỏi. Chắc cô cũng biết tỷ lệ dị hóa của người chơi vượt quá 50 sẽ biến đổi. Nhưng trên thực tế, tỷ lệ người chơi đen khi vượt qua 30 đã bắt đầu xảy ra biến hóa rồi. Nếu không phải vì theo đuổi sức mạnh tối thượng, thì dùng thuốc tiến hóa là lựa chọn tốt nhất của cô. Người chơi đen có thể dùng thuốc tiến hóa không? Nhan Như Tinh đột nhiên hỏi. Có thể. Hơn nữa, khi người chơi đen dùng thuốc tiến hóa, sẽ có cơ hội nhất định để giảm tỷ lệ dị hóa. Nhưng sẽ đặc biệt đau đớn. Nếu họ không thể chịu đựng được, tỷ lệ dị hóa sẽ tăng vọt, lột xác thành một con quỷ còn đáng sợ hơn quái vật. Ngoài ra, chỉ những loại thuốc tiến hóa loại 3 trở lên mới có tác dụng. Đây là tin tức mới nhất, tặng cô miễn phí đấy. Coi như là phần thưởng cô đã chăm sóc cho Hồng Lâm. Lời này làm Nhan Như Tinh trong lòng không biết xấu hổ đến mức nào, nhưng trên mặt không thể che giấu sự tự mãn. Khiêm tốn nói, chỉ là giúp một chút việc, anh cũng cho thù lao. Các anh bình thường giao dịch ở đâu? Nhan Như Tinh cảm thấy bản thân nên nâng cấp trang bị một chút. dù sao cuộc sống của cô cũng cần có phần cứng thích hợp hỗ trợ. Các đạo cụ cơ bản đều có sẵn trong trung tâm mua sắm. Nếu cô có yêu cầu đặc biệt, hoạt động thành phố không có màn đêm do tập đoàn Oasis tổ chức sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói khu D507 trong đại khu 500 của thành phố không có màn đêm sẽ mở cửa. Nếu cô có tiền, cũng có đồ tốt, liền qua đó xem thử xem. Cứ khoảng vài ngày trước khi thành phố không màn đêm mở cửa, đều sẽ có rất nhiều người chơi đến bày hàng ở đó. Cô đến đó có thể nhặt được của hời. Sau khi Chỉ Niên gõ xong dòng này, liền nhìn em trai Hồng Lâm một cái. Hồng Lâm trong nháy mắt liền hiểu ra, gửi cho Nhan Như Tinh một tin nhắn. Tinh Tinh, cô định đi khu D057 của thành phố không màn đêm sao? Tôi có vé vào cửa này. Nhan Như Tinh, tôi cũng có. Hồng Lâm trầm ngâm trong 2 giây, liền hỏi, cô có cần bảo vệ không? Nhan Như Tinh, tôi cũng không đi làm chuyện đại sự gì. Cần bảo vệ làm gì? Miễn phí, vậy thì được. Vậy chúng ta hẹn chỗ ngày mai gặp mặt đi. Hồng Lâm kích động xoa xoa tay. Tôi không dành khu D057 lắm, đến đó lại nói chuyện. Hồng Lâm, cô không nghĩ chuẩn bị đi cùng tôi sao? Có vé vào cửa mà. Hệ thống không phải có thể truyền trực tiếp được sao? Chỉ những người không có vé vào cửa mới phải cần đi tàu đường sắt hoặc đến đại sảnh của không gian truyền thông cùng từng khu chờ phục vụ đặt lịch hẹn trước. Nói như vậy, nhưng cô không có chút lòng hiếu kỳ tò mò nào về thân phận thật của tôi sao? Tò mò cái gì? Đầu ổ gà lông đỏ. Vẫn là smart à? Hồng Lâm, là màu cam. Cái kia rõ ràng là một trào lưu. Cái gì mà smart? Chỉ Niên ở bên cạnh vô tình phát ra tiếng cười nhạo. Chẳng lẽ tôi như vậy thực sự không đẹp trai sao? Hồng Lâm buồn bực sờ sờ tạo hình tốn mấy trăm đồng tiền màu xanh của mình. Chỉ Niên đứng dậy, lạnh lùng nói với cậu. Đừng có quên hỏi cô ấy có bán bom vận may hay không? Biết rồi, Hồng Lâm không kiên nhẫn gãi gãi đầu. Quyết định thay đổi kiểu tóc ngay lập tức. Thu hồi giao diện xã giao của hệ thống lại. Nhan Như Tinh chuẩn bị mở 2 cái dương màu xanh lá cây là phần thưởng mà cô đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nàng trước tiên đi vào phòng vệ sinh rửa tay tượng trưng sơ sơ. Sau đó vẻ mặt thành kính nói. Mở đi, chúc mừng ký chủ có được kỹ năng chiến đấu cơ bản. Chúc mừng ký chủ có được kỹ năng thiện xạ cơ bản. Có học kỹ năng chiến đấu cơ bản không? Học tập. Xin bạn vui lòng lựa chọn tiến độ học tập muốn nắm vững. 1 cơ sở 2 thuần thục 3 thông thạo sơ cấp. Đương nhiên là 3 thông thạo sơ cấp rồi. Cái này còn cần nói sao? Ước tính sẽ phải mất 3 tiếng đồng hồ mới có thể thông thạo kỹ năng chiến đấu. Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Nhan Như Tinh vừa định hỏi làm thế nào để chuẩn bị. Trước mặt liền tối sầm lại. Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một không gian 4 phía đều màu trắng. Không đợi cô nhận ra nơi này là nơi nào, liền có một người gỗ không có mặt mũi xuất hiện đột ngột. Phấn kích lao lên quăng cô đánh ngã qua vai, khiến cô ngã văng ra ngoài. Nhan Như Tinh, người này đang làm cái gì vậy? Điều này hoàn toàn khác với cách học tập trong tưởng tượng của cô. Theo cách thông thường trong kịch bản, không phải là một điểm liền hiểu, vừa học đã biết, sao? Hệ thống lưu trữ cậu làm ơn có thể học tập hệ thống trò chơi bên cạnh không? Không thể nghiêm túc thêm một chút được sao? Diễn tập thực chiến là như thế nào a? Đau. Không muốn đứng dậy nữa. Tôi không học nữa. Tôi muốn đi ra ngoài. Nhan Như Tinh cả người nằm liệt trên mặt đất. Hoàn toàn không muốn cử động chút nào. Người gỗ nhìn cô, đột nhiên cũng nằm dài ra trên mặt đất. Thoải mái không? Nhan Như Tinh quay đầu nhìn người gỗ với vẻ mặt ôn hòa. Người gỗ không hiểu, cũng không để ý tới cô. Nằm rồi lại nằm, Nhan Như Tinh cảm giác có điều gì đó không ổn. Trong lòng có chút lo lắng không thể lý giải. Cô bắt đầu lo sợ. thử liên hệ với hệ thống lưu trữ, nhưng nhận lại là sự yên lặng lạ lùng. Cô có linh cảm chẳng lành. Linh cảm này thật nhanh đã trở thành sự thật, bởi vì cô có thể cảm thấy 3 giờ đã tới rồi. Nhưng cô vẫn ở trong không gian màu trắng kỳ lạ này. Quá lâu rồi, Nhan Như Tinh hùng hổ tức giận, không thể không bò dậy khỏi mặt đất, ngoắc ngoắc tay với người gỗ. Ngay khi cô di chuyển, người gỗ cũng bắt đầu di chuyển theo. Không biết đã qua mấy lần 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhan Như Tinh một lần nữa mở mắt ra, nhìn căn phòng quen thuộc, suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Cô sờ sờ cơ thể của mình, rõ ràng vẫn là cơ thể cũ, nhưng lại có cảm giác dường như có gì đó đã thay đổi. Sự thay đổi này là khi nhìn thấy những kỹ năng cơ bản trong giao diện kỹ năng cá nhân. Đã xuất hiện thêm kỹ năng chiến đấu, thông thạo sơ cấp, móc lửng, thiếu chút nữa khóc không thành tiếng. Quá khó khăn, trong không gian diễn tập đó, một khi cô nghỉ ngơi được vài phút, liền phải làm lại từ đầu. Cô không biết đã phải bắt đầu lại mấy lần rồi. Có học kỹ năng thiện xạ cơ bản không? Không không không. Sau khi từ chối xong, Nhan Như Tinh lại do dự. Sau nửa ngày trời, cô cắn răng chọn cho mình một cái cơ bản. Kết quả ngay khi bước vào, nhìn thấy nhiều loại súng khác nhau trên bệ bắn, Nhan Như Tinh liền biết bản thân đã bất cẩn. Sống không còn gì phải luyến tiếc. Tốn một tiếng đồng hồ trong hệ thống lưu trữ, cô quyết định sau này vẫn nên tìm thật nhiều người làm công cụ ở phó bản. Làm một phế vật nhỏ tinh tế vô dụng, lại dùng bom vận may tạo ra một con đường đẫm máu. Tóm lại, cô không cần phải nỗ lực nữa. Nhan Như Tinh trong lòng hạ quyết tâm. Liếc nhìn thời gian liền phát hiện cô đã ở trong không gian diễn tập lâu đến vậy. Ở hiện thực chỉ mới trôi qua 7 tiếng đồng hồ, 6 giờ cho kỹ năng chiến đấu, cộng thêm 1 giờ cho thiện xạ cơ bản. Xem ra hệ thống lưu trữ có nhiều chức năng to lớn hơn tưởng tượng của cô. Tiếc là tiểu sảng chuồn quá nhanh, nếu không cô lừa dối vài câu, nói không chừng còn có thể lừa được vài thứ. Họ tên người chơi, Nhan Như Tinh, loại hình, người chơi trắng, mã số, I043019-19X, cấp độ, E, người chơi có thể được nâng cấp một lần nữa nếu đạt được điểm S trở lên, hoặc thông qua 3 phó bản cấp E trở lên, tỷ lệ tiến hóa, 1, tỷ lệ dị hóa, 0, 1, lưu ý, nếu tỷ lệ dị hóa cao hơn 50. Sẽ có nguy cơ bị dị hóa. Kỹ năng cơ bản, 1 chiến đấu, thông thạo sơ cấp, 2 thiện xạ, cơ bản, đã sở hữu kỹ năng đặc biệt, 1 hồi phục cực hạn, cấp 1, 2 thoát chết trong gang tấc, bị động, 3 tình yêu của quỷ, bị động, lưu ý, do không rõ nguyên nhân, kỹ năng hồi phục cực hạn đã xảy ra thay đổi. Người chơi vui lòng tự khám phá chi tiết tình huống. Thuốc, bình thuốc tiến hóa 2x5. Đạo cụ, hộp đạo cụ bí ẩn nhân 10. Nửa bình nước x1. Thẻ hội viên VIP của bộ phận vận chuyển tập đoàn Oasis x1. Đạo cụ đặc biệt, chiếc bình chứa đầy hoa tươi x1. Bức thư tình của trưởng tàu x1. Áo choàng liễm tức. Bàn tính mệnh lành giữ x1. Bút tiên x1, búp bê đẫm máu x1, thư mục vé vào cửa, loại E, vé vào cửa phó bản chuyến tàu Vân Tiêu x1, loại D, vé vào cửa phó bản Vương quốc cổ tích x1, loại đặc biệt, vé vào cửa thành phố không có màn đêm D057 x1, vé vào cửa thành phố động vật đáy biển x1, vé đi thẳng lên chuyến tàu Thiên Khởi x1, thiên đường tệ 700, tiền giấy màu xanh, 86.500, thời gian nghỉ ngơi còn lại, 14 ngày, Nhan Như Tinh nhìn vào các kỹ năng đã thay đổi sau phó bản. Cô nhớ rõ kỹ năng hồi phục cực hạn, lúc trước hệ thống trò chơi miêu tả là thương tích càng nặng thì tốc độ khôi phục càng nhanh, miễn là bạn không chết liền có thể chống lại sát thương. Trên thực tế, Khi lúc ấy kích hoạt kỹ năng, cô đã cảm thấy có một loại ngoại lực nào đó đang chữa trị cơ thể cô. Tốc độ rất chậm, nhưng không đến mức khoa trương như miêu tả. Cho đến khi đi sâu vào thân thể, cổ sức mạnh bí ẩn kia cắn nuốt sức mạnh ngoại lực. Sau đó giao diện kỹ năng chợt sáng lên một ánh sáng trắng thiêu đốt. Sau khi trở về, hồi phục cực hạn liền trở thành trị liệu cực hạn một cách khó hiểu. Không chỉ có kỹ năng CD thay đổi từ giới hạn thời lượng sang giới hạn số lần, mà cách thức sử dụng cũng thay đổi. Trị liệu cực hạn, cấp 1, một bạn có thể chủ động chữa trị hồi máu, nhưng số lần mỗi ngày không thể vượt qua 3 lần. Hai, khi sinh mệnh của bạn ở trạng thái bình thường, hiệu quả chữa trị sẽ tăng gấp đôi. Lưu ý, hiệu quả chữa trị giống với cấp độ hiện có. Có thể chủ động chữa trị, nhưng nếu bị mất khóa máu thì không biết là lỗ hay lãi. Nhan Như Tinh nhìn đi chỗ khác, lấy ra lọ thuốc tiến hóa 2 từ không gian hệ thống. Với hệ thống lưu trữ có sẵn, cô căn bản không sợ bị nhầm lẫn các loại thuốc tiến hóa khác nhau với nhau. 5 lọ thuốc tiến hóa 2 cuối cùng đã được luyện thành một chất lỏng màu hồng nhạt chưa đến 2 ml. Vẫn như cũ đều không có mùi vị gì. Hiệu quả tức thì sau khi dùng lần này cũng không quá rõ ràng. Mãi cho đến ngày hôm sau, cô từ trên giường tỉnh dậy, kinh ngạc phát hiện hai mắt của mình đột nhiên có thể nhìn rõ các chi tiết ở cách xa 10 mét. Sau đó mới biết hai, tăng lên tối hôm qua đã thay đổi cơ thể nhiều đến mức nào. Xem ra, tỷ lệ dị hóa tăng lên không, hai, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ không đến nổi quá chói mắt, Nhan Như Tinh nhanh chóng quyết định mở hộp bí ẩn. Lần đầu tiên cô dùng hệ thống lưu trữ can thiệp một chút vào xác suất của hộp bí ẩn. Sau khi phát hiện hộp bí ẩn hôm nay có khả năng mở ra đạo cụ cấp C, cô không còn do dự nữa. Cảm ơn đã chiếu cố. Chúc may mắn. Chúc mừng bạn đã bỏ lỡ. Liên tiếp 5 lần đều không xuất hiện cái gì cả. Nhan Như Tinh hoàn toàn chết lặng. Chúc mừng người chơi đã nhận được một bộ lễ phục mới do bộ phận thiết kế trang phục của tập đoàn Oasis. Cảm ơn đã chiếu cố. Chúc mừng người chơi đã nhận được đạo cụ, vòng cổ của nữ thần. 10 hộp bí ẩn, chỉ mở ra được một bộ quần áo bình thường cùng một đạo cụ cấp C. Này là hệ thống lưu trữ đã tăng xác suất lên rồi sao? Tên đạo cụ, vòng cổ của nữ thần, cấp độ C, mô tả, đeo vòng cổ vào, bạn chính là nữ thần. Ghi chú 1, mị lực, 10, bạn là đẹp nhất. Ghi chú 2, chỉ trong 3 giây, không ai có thể rời mắt khỏi khuôn mặt của bạn. Ghi chú 3, trong thời gian sử dụng mị lực của nữ thần, lời nói của nữ thần chính là chân lý, không thể phản bác. Nhắc nhở, khả năng ghi chú 3 có thể thu hút không ít ánh mắt biến thái. Vì vậy hãy tự bảo vệ bản thân nha tương đương. Sợi dây chuyền này, nếu nói nó hữu dụng là đang đánh giá cao nó. Nếu nói nó vô dụng thì ở một số khía cạnh nào đó có ích kỳ lạ. Vẫn là nên ném đi. Vì hôm nay muốn đi đến thành phố không màn đêm khu D057. Không biết khi nào mới trở về. Nhan Như Tinh quyết định đi nói với dì Vương một tiếng, để bà không phải lo lắng. Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, Nhan Như Tinh kích hoạt vé vào cửa. Đúng lúc này di động lại rung lên hồi chuông. Cuối cùng cô chỉ kịp nhìn thấy tin nhắn gửi đến là của Tôn Long, cùng với mấy dòng chữ: đừng đến khu D057. Khu D057. Đây là lần đầu tiên Nhan Như Tinh nhìn thấy mình được hệ thống trò chơi dịch chuyển một thế giới khác. Cảm giác thật rõ ràng. Nội tâm cũng rất rung động. Cô không thể mô tả loại cảm giác dịch chuyển thời không này, nhưng lại ý thức rất rõ ràng. Bản thân thật sự đang ở khu E043. Lại có phần nào đó đang đến không gian thiên đường. Giống như khu D057 đang ở trước mắt. Chỉ cần nó muốn, liền có thể tùy ý thả người chơi xuống dưới. Nhan Như Tinh đứng tại chỗ im lặng một hồi lâu. mãi cho đến khi có người đẩy cửa ra thúc giục, cô mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng từ trong lối ra vào của không gian hệ thống đi ra ngoài. Khi người chơi ở bên trong lối ra vào của không gian dịch chuyển, bạn có thể cảm nhận được đó là một đài hình tròn màu trắng có đường kính khoảng 3 mét. Hơn nữa, từ bên trong nhìn ra ngoài, chỉ có thể thấy một loại ánh sáng trắng chói mắt. Chờ đến khi đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại chỉ thấy đó là một căn phòng nhỏ không có gì nổi bật. Ở đại sảnh phục vụ trong mỗi khu không gian dịch chuyển đều có rất nhiều căn phòng nhỏ như vậy. Khi bạn bước ra khỏi đại sảnh phục vụ, bạn sẽ được chào đón bởi một thế giới hoàn toàn mới. Nhan Như Tinh trực tiếp bị sốc khi nhìn thấy các tòa nhà một nửa là kiến trúc công nghệ cao, một nửa theo kiểu cổ điển. Hai loại kiến trúc này bị chia cắt bởi một con đường ở giữa, giống như ngăn cách giữa hai thế giới, nhưng không hề mang lại cảm giác phản cảm khó chịu. Người đi trên đường tấp nập như chảy hội, ô tô xe ngựa đi song song nhau. Sự náo nhiệt nhìn không giống như bị trò chơi trò chiếm. Ngoài ra, cửa hàng hai bên đường, buôn bán phồn hoa tấp nập, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng mặc cả khiến người ta có cảm giác như cách nhau cả một thế hệ. Chị gái, chị có cần người dẫn đường không? Nhan Như Tinh đang nhìn xung quanh chợt bị giọng nói của một đứa trẻ gọi lại. Nhìn về phía phát ra tiếng nói, phát hiện một cô bé trong một quần áo cũ rách nát đi chân trần đang ngửa đầu nhìn cô mong đợi. Cô bé khoảng chừng 8 tuổi, đôi mắt to tròn, thật quá gầy, còn đen đúa nhem nhuốc. Thấy Nhan Như Tinh không nói lời nào, cô bé chớp chớp mắt, móc hai tờ giấy từ trong túi sách đeo bên hông ra. Đưa cho cô, đây là những gì du khách cần phải biết. Cái này là đường đến thành phố không có màn đêm cùng những khách sạn ở gần đó. Cô bé nhìn Nhan Như Tinh bằng ánh mắt mong đợi. Nhan Như Tinh nhận lấy nhìn thoáng qua, cho cô bé hai tờ tiền giấy màu xanh mỗi tờ trị giá 100 đồng. Cô bé lần đầu tiên nhận được nhiều tiền như vậy liền thấy được sủng ái mà lo sợ. Lắp bắp nói, chị ơi, em không cần nhiều tiền như vậy đâu. Cứ cầm lấy, có thời gian thì dẫn chị đi dạo xung quanh được không? Nhan Như Tinh cười tủm tỉm nói, được, được, à, cô bé liền cảm thấy chị gái này không chỉ xinh đẹp, lại tốt bụng, không nhịn được muốn báo đáp cô. Nửa giờ sau, Nhan Như Tinh nhìn khu bình dân càng lúc càng nghèo khổ xung quanh càng trở nên thất vọng. Nhìn cô bé dẫn đường phía trước mặt, trong khoảnh khắc cô không biết nói chính mình đang bị lừa hay là nên quay trở lại. Không bao lâu, cô bé hình như nghĩ mình đi chậm quá, liền quay đầu lại kép cô chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói, chị ơi sắp đến rồi. Nhan Như Tinh trong lòng thầm nói mau đi nhanh đi. Chỉ thấy cô bé kéo cô vào một con hẻm rõ ràng là ngõ cụt. Buông tay cô ra, chỉ vào phía trước nói, chị ơi, ở đây có một cái phó bản. Thời gian trước đột nhiên xuất hiện, em nghe người khác nói, trong những ngày gần đây xuất hiện rất nhiều phần thưởng trong loại phó bản này. Nó rất phổ biến với người chơi. Chị ơi, chị là người chơi, chị muốn vào đây sao? Nhan Như Tinh không nghĩ sẽ tùy tiện tiến vào một phó bản, liền lên tiếng từ chối. Ngay khi cô quay lại cùng cô bé rời đi, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ấy, Thiên Ca không cần tìm người nữa, ở đây có người chơi nữ này. Nhan Như Tinh vẫn chưa hiểu gì thì cô bé đã đột nhiên xuất hiện từ phía sau, nắm lấy cánh tay cô kích động hét lên, giơ tay đẩy cô đi, mau chạy đi. Nhan Như Tinh định hỏi cô bé có chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi bàn tay nắm lấy tay cô dùng chút lực, cô bé đã trực tiếp kéo theo cô trực tiếp rơi vào một lốc xoáy màu xanh nhạt. Phát hiện người chơi chơi tiến vào phó bản đặc biệt, vợ chồng kiểu mẫu. Loại phó bản lần này vì là sắm vai, nên căn cứ theo yêu cầu của nhiệm vụ, phó bản lần này cấm dùng đạo cụ, đăng tải bối cảnh cho bạn. Mỗi tháng đảo tình yêu đều sẽ chọn ra một cặp vợ chồng kiểu mẫu là người đại diện của đảo tình yêu. mà ở đài Lưu Luyến TV tháng 3 năm nay sẽ chọn ra 10 cặp vợ chồng ưu tú nhất, hòa thuận nhất và hạnh phúc nhất từ những cặp vợ chồng kiểu mẫu đại diện năm ngoái. Họ sẽ cùng lấy danh nghĩa vợ chồng kiểu mẫu nghỉ lại khách sạn trên đảo tình yêu, cho người dân trên đảo thấy cuộc sống sinh hoạt hoàn hảo của từng cặp đôi kiểu mẫu. Chương trình chủ yếu được phát sóng trực tiếp. Khán giả chủ yếu là người dân trên đảo tình yêu. Trong lúc phát sóng trực tiếp, mỗi cặp vợ chồng kiểu mẫu đều phải tiết lộ vô điều kiện mọi hoạt động sinh hoạt cùng với. Ngoài ra trong quá trình phát sóng trực tiếp, mỗi cặp vợ chồng kiểu mẫu sẽ nhận được giá trị tình cảm cùng giá trị tim đen từ người xem. Giá trị tình cảm có thể được đổi thành các phần thưởng khác nhau. Quên giải thích một chút. Trong lúc phát sóng trực tiếp, khách sạn sẽ không cung cấp dịch vụ miễn phí cho các cặp vợ chồng kiểu mẫu. Vì vậy, giá trị tình cảm của khán giả rất quan trọng đó nha. Đối với giá trị tim đen, tôi không nghĩ rằng có người nào muốn bị trừng phạt thông qua nhiệm vụ. Giá trị nổi tiếng của cá nhân phải đạt top 3 hoặc giá trị tình yêu vợ chồng đạt đến top 5. Thời lượng phó bản, không thời hạn, cách chương.